Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265 gặp lúc xế chiều. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngụy trang một phen, đi theo Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên, cùng một chỗ đi đến Đế Đô Thành Phong Thái khu trung tâm thể dục. Nói là ngụy trang, cũng bất quá là mang lên một cái mũ lưỡi chai. Thuận thế đem vành nón đè thấp một chút thôi. Nếu là mang cái kính râm lớn, ngược lại làm người khác chú ý. Vinh Đào Đào vốn cho rằng phiếu rất khó đoạt tới tay. Nhưng là thân là đội dự thi ngũ, phía chủ sự là cho phúc lợi. Cho dù là ngươi đã bị đào thải, chỉ cần ngươi lưu tại Đế Đô Thành, liền có thể đi ghi danh nhìn bất luận cái gì một trận tranh tài. Đáng tiếc là, sư đồ bốn người căn bản không có chỗ ngồi. Vị trí của bọn hắn tại cao 3 tầng trên đài, tương đương với vé đứng. Dạng này quan sát thị giác rất tốt, trên trận hình thức liếc qua thấy ngay. Khuyết điểm nha, dĩ nhiên chính là căn bản thấy không rõ người. Bất quá không quan hệ, sân thi đấu có chiếu ảnh màn hình lớn, là trong tràng khán giả thời gian thực phát ra màn ảnh. Thật nhiều người, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Ở đây bên trong tranh tài cùng tại trên khán đài xem thi đấu, cảm giác thật sự là hoàn toàn khác biệt. Người này sơn nhân biển, nhất là tầng 3 khán đài, tất cả đều là vé đứng. Không bị chèn chết cũng bị nóng đến chết rồi. Chúng ta về sau đứng vừa đứng, ít người một chút, Dương Xuân Hy lớn tiếng nói. Đi đi đi tương đương, Vinh Đào Đào liên tục ứng với. Nãy thối, về sau phải xem so tài. Người này cũng quá là nhiều. Đỉnh cấp hồn võ giải thi đấu hoàn toàn chính xác phi thường hấp dẫn người. Nhất là tại Hoa Hạ, 2 năm một giới cả nước giải thi đấu. Không hề nghi ngờ chính là nhân dân cuồng hoan thịnh yến. Tổ bốn người đi tới hàng cuối cùng, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không gian lớn thêm không ít. Vinh Đào Đào vừa mới đứng vững, liền nghe đến phía trước hai người đang lớn tiếng nói chuyện với nhau. Đội này bên trong có đại thần, Đế Đô Thành thứ tư hồn võ học viện, có cái hồn tướng nữ nhi. À, ta biết, Diệp Nam Khê nha, dáng dấp là thật là dễ nhìn. Bất quá nghe nói tính cách đặc biệt ngang bướng, là cái khi hành phách thị hạng người. Dù sao người ta lão mụ là hồn tướng nha, vậy chẳng phải là muốn gió đến gió, muốn mưa được mưa, cắt tương đương tổ hai người bên kia. Cái kia Vinh Đào Đào hay là hồn tướng nhi tử đâu. Cũng không nghe ai nói hắn vô pháp vô thiên a. Ồn ào trên khán đài, mọi người giao lưu thanh âm đều rất lớn, cũng toàn bộ bị Vinh Đào Đào nghe lọt vào trong tai. Hắc hắc, Vinh Đào Đào theo bản năng giảm thấp xuống một chút vành nón. Nhưng trong lòng thì đắc ý. Xem ra, mình tại trên xã hội phong bình rất không tệ sao. Ai, cảm khái a. Cũng không tiếp tục là lúc trước chính mình trải qua đầy đủ chất vấn cùng chửi rủa thời điểm. Diệp Nam Khê tranh tài được an bài tại xuống buổi trưa trận đầu. Vinh Đào Đào đợi chừng nửa giờ, rốt cục thấy được song phương dự thi học viên ra trận. Không đem người xem không biết, nhìn cái tranh tài cũng quá vất vả. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy, thanh âm cũng bị che giấu tại từng đợt nhiệt liệt trong tiếng hoan hô. Đây cũng quá nhiệt tình một chút. Có lẽ, bọn này trong người bình thường, có rất nhiều người đều mộng tưởng trở thành hồn võ giả. Nhưng lại nghĩ mà không thể được. Chỉ có thể đến xem tranh tài đi. Trên trận hai tổ tuyển thủ, ở trong mắt Vinh Đào Đào giống như con kiến. Nhỏ đáng sợ, bất quá thông qua đấu trường màn hình lớn, cũng là có thể nhìn thấy đội dự thi viên thân ảnh đặc tả. Khá lắm. Đế Đô Thành hồn võ tứ viện cũng là thật nghiêu phê. Dự thi phục lại là màu vỏ quýt, khiến cho giống như là vòng xoáy tinh dã bên trong thống nhất trang phục chiến đấu giống như. Bất quá cái này nhan sắc, cũng là phối Diệp Nam Khê đoá này uất kim hương. Chỉ là nữ hài mặc còn có thể. Diệp Nam Khê hai tên đồng đội, lại là hai người cao mã đại tráng hán. Cùng dự thi phục nhan sắc rất không đáp điều. Vinh Đào Đào tiến đến Cao Lăng Vi bên tai, mở miệng nói ra, đôi kia huynh đệ song bào thai, vốn nên tham gia tổ hai người, rất có thể là hai ta đối thủ, về sau Diệp Nam Khê không hàng, quả thực là đem hai người họ túm đi tổ ba người. Nàng trước đó nói với ta. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Rất thú vị người. Nàng rất thẳng thắn. Nói là mẫu thân của nàng cho nàng cưỡng ép xếp vào tiến trong đội ngũ. Vinh Đào Đào. Có thể đánh tiến cả nước giải thi đấu. Hai huynh đệ này thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Hoa Bắc khu thi đấu thế nhưng là đại khu. Có thể đi vào trước 8. Có thể khó lường. Cái kia hai huynh đệ nếu tới chúng ta tổ hai người. Sợ. Hả? Vinh Đào Đào nói. Lời nói im bặt mà dừng. Ngay sau đó, Cao Lăng Vi cảm giác nhạy cảm đến Vinh Đào Đào trên thân truyền đến hồn lực ba động. Cao Lăng Vi vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra? Tinh dã hồn pháp. Tinh dã hồn pháp. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào mím môi. Cũng là bị bên người người đâm đến nghiêng một cái. Vinh Đào Đào chau mày. Hướng một bên nhìn lại. Mà bên người đại thúc lại là điên cuồng vẫy tay. Lớn tiếng gào thét. Xông. Xông. Tam tấn hồn võ cho lão tử xông lên a a a. Đi ra ngoài. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Một tay nắm cả Vinh Đào Đào bả vai. Đẩy hắn hướng phía ngoài đoàn người chen tới. Trên tay có chút dùng sức nàng. Nào có người có thể đỡ nổi. Hồn võ giả chỉ là không nguyện ý khi dễ người thôi. Thật muốn đem ngươi đẩy ra. Đó cũng là dễ như trở bàn tay. Hai người cấp tốc đi tới khán đài mặt bên bậc thang cuốn chỗ. Một khi tranh tài bắt đầu. Cũng chỉ có đầu thông đạo này không còn một mảnh. Không có người bày. Dưới bậc thang, một cái nhân viên công tác cấp tốc đi tới. Mở miệng nói. Xin mời rời sân. Hoặc là trở về ghế quan sát. Thang cuốn chỗ không cho phép lưu lại. Chờ một chốc lát. Rất nhanh a, ta hồn pháp tấn cái cấp. Vinh Đào Đào khoát tay áo. Sau đó liền ngồi xổm người xuống. Một tay đào lấy lan can. Cúi đầu, cực kỳ giống say rượu nôn mửa người. Bảo an đại thúc sửng sốt một chút. Thấy thế nào đều cảm thấy có điểm là lạ. Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng canh giữ ở Vinh Đào Đào bên người nữ hài. Bên mặt kia, ngươi, các ngươi là, chấm ngoặc kép, xuyệt. Cao Lăng Vi xoay đầu lại, một ngón tay dọc tại trên môi, làm ra im lặng thủ thế. Bảo an đại thúc lời nói ngừng lại, tựa hồ còn có chút mộng. Cao Lăng Vi, cho ngươi thêm phiền toái. Chờ một chút, a, đi, chấm ngoặc kép. Bảo an đại thúc lời còn chưa dứt, toàn trường lại truyền tới một trận âm thanh ủng hộ. Oa nha, nữ oa này là thật nổ. Đây đều là cái gì thiên hình vạn trạng hồn kỹ? Ta thế nào chưa thấy qua. Nhìn hồn tướng hài tử thi đấu. Quả nhiên mở mang hiểu biết ha ha. Từng đợt gieo hò thanh âm. Nghe được Vinh Đào Đào trong lòng ngứa một chút. Nam Thành A-di đến cùng cho Diệp Nam Khê phối trí cái gì hồn châu hồn kỹ. Hắn theo bản năng quay đầu. Lại là thấy được phía dưới trên bậc thang. Bảo an đại thúc khuôn mặt to kia. Lúc này đang tò mò nhìn hắn chằm chằm. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Vội vàng nghiêng đầu lại. Cao Lăng Vi cũng là phát hiện một màn này. Vừa tức vừa cười đá Vinh Đào Đào một chút. Xê dịch bước chân. Ngăn tại Vinh Đào Đào cùng bảo an đại thúc ở giữa. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ qua đi. Nội thị hồn đồ bên trong. Rốt cục truyền đến một thì tin tức. Tấn cấp. Hồn pháp. Tinh dã chi tâm nhị tinh trung giai. Sách. Dễ chịu. Vinh Đào Đào đứng dậy. Sảng khoái thở dài. Hắn tinh dã hồn pháp tấn cấp nhị tinh sơ giai rất lâu. Chỉ là bởi vì hắn một mực tại tuyết cảnh đại địa. Cho nên không có huấn luyện hoàn cảnh. Lần trước tại Phụng Thiên Thành tranh tài. Cùng lần này tại Đế Đô Thành dự thi. Tại có hạn thời gian bên trong. Vinh Đào Đào thời thời khắc khắc đều đang tu luyện. Cho dù là hôm nay xem so tài cũng là như thế. Rốt cục, khổ luyện có vốn có hồi báo. Tinh dã hồn pháp. Nhị tinh trung giai, chỉ là khá là đáng tiếc. Hồn pháp khoảng cách tam tinh còn quá mức xa xôi. Nếu như Vinh Đào Đào có thể thi triển tam tinh vừa phối tinh dã hồn kỹ, vậy hắn thực lực có thể tăng lên một mảng lớn. Cao Lăng Vi đối với bảo an đại thúc lễ phép gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Dắt lấy Vinh Đào Đào tiến vào thính phòng. Lựa chọn sát thực tế đứng. Ngạnh sinh sinh đem hai cái hưng phấn gieo hò người xem đẩy lên bên trong. Niềm vui ngoài ý muốn a. Vinh Đào Đào đem mũ lưỡi chai mái hiên nhà nghiêng một cái. Tiến đến Cao Lăng Vi bên tai. Nói, phong thái bên này khoảng cách vòng xoáy tinh dã thêm gần. Hồn lực càng dày đặc. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Nàng rất vui vẻ Vinh Đào Đào có thể tấn cấp hồn pháp. Nhưng là thân là nhân viên dự thi. Nàng có thể không nguyện ý tại phong thái trung tâm thể dục thi đấu. Nếu như đối thủ là tinh dã hồn võ giả. Vậy thì càng không xong. Nơi này khoảng cách đế đô thành vòng xoáy tinh dã rất gần. Hồn lực nồng đậm đáng sợ. Đơn giản chính là tại cho tinh dã hồn võ giả bật hách. A, tương đương ta đi, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đột nhiên kêu thành tiếng. Đám người chung quanh cũng là lớn tiếng kinh hô. Cao Lăng Vi hướng phía dưới nhìn lại. Lại là nhìn thấy trên sân cỏ một cái con kiến nhỏ. Chính mang theo một cái khác con kiến nhỏ. Trên mặt đất điên cuồng đập loạn lấy. Nàng đảo mắt nhìn về hướng màn hình lớn. Lại là nhìn thấy một cái khuôn mặt thô kệch tráng hán. Nắm lấy một cái đồng dạng phiêu phi thể tráng hán tử. Điên cuồng tả hữu quăng nện. Hắn hai bên thảm cỏ trên mặt đất. Đã bị nện ra hai cái hố to. Bị bắt lấy tả hữu quăng nện người. Cái này hình thể. Sợ là đến có 200 cân. Không hề nghi ngờ. Có thể cầm lên nặng như vậy địch nhân. Mặt kia cho thô kệch tráng hán tất nhiên ra chỉ đấu tinh khí. Quả nhiên, tinh dã hồn võ giả mới là người được trời chọn a. Tiết cảnh hồn võ giả có được tiết chi vũ. Nhưng chỉ là gia tăng tốc độ di chuyển. Cũng chỉ có thể du tẩu. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối. Thật rất khó ngăn cản. Mà lực lượng như vậy chênh lệch. Cũng sẽ theo đối phương đấu tinh khí đẳng cấp đề cao. Mà không ngừng kéo dài. Bất quá, cũng may tiết chi vũ điểm tiềm lực cực cao. Đấu tinh khí kém trọn vẹn 3-4 ngăn. Cấp cao nhất đấu tinh khí là đại sư cấp A. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng hỏi. A, Vinh Đào Đào nhìn xem tráng hán đem đối thủ ném về Diệp Nam Khê. Mà Diệp Nam Khê cũng chân chính hóa thân uất kim hương quân đoàn. Một cước lăng không rút bắn. Trên mắt cá chân còn quấn quanh lấy mấy viên sáng chói tinh thần. Bình, Vinh Đào Đào nghe không được thanh âm. Đây là hắn não bổ. Tốt một cái lăng không rút bắn. Mà lại rút bắn còn không phải bóng đá. Mà là đầu của đối phương. Mẹ ta ơi a, người đây là muốn đem người đá chết. Sao, Đại Vi mới vừa rồi là không phải hỏi ta cái gì rồi. Vinh Đào Đào vội vàng trả lời. Đúng. Cấp bậc cao nhất đấu tinh khí là đại sư cấp. Đấu tinh khí điểm tiềm lực có 4 ngôi sao. Xem như cường thế hơn hồn kỹ. Chỉ là khá là đáng tiếc. Vinh Đào Đào một thân tinh dã hồn kỹ. Phần lớn là yêu lương cấp. Chỉ có chiếu sáng loại tinh tinh tiểu đăng. Cùng đấu tinh khí hay là phổ thông cấp. Không có tấn thăng đến yêu lương cấp. Vinh Viễn Sơn ngược lại là dạy bảo qua Vinh Đào Đào. Yêu lương cấp đấu tinh khí là như thế nào vận hành? Phổ thông cấp đấu tinh khí. Một đầu xoắn ốc văn hồn lực vỡ bờ. Yêu lương cấp đấu tinh khí. Hai đầu xoắn ốc văn vỡ bờ. Cứ thế mà suy ra. Chỉ là lúc kia, Vinh Đào Đào đối với đấu tinh khí vận dụng còn không thành thạo. Lý giải cũng không sâu khác. Hiện tại nha, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Mượn hồn pháp tấn cấp tình thế. Thử một chút cho mình đấu tinh khí gia tăng một đầu xoắn ốc văn. Ục ục tương đương. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng phía dưới nhìn lại. Mặc dù nghe không được trên trận xảy ra chuyện gì. Nhưng là trọng tài tiếng còi. Lại là sắc nhọn chói tai. Quanh quẩn tại sân cỏ mỗi một góc. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, vỗ tay nổi lên bốn phía. Khán giả tiếng than thở bên tai không dứt. Con kiến nhỏ không có gì đẹp mắt. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng màn hình lớn. Cũng nhìn thấy Diệp Nam Khê rất biết làm người một mặt. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng. Mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười. Mặc dù thở hồng hộc. Nhưng là một tay một cái. Nhặt lấy hai cái đội bạn cổ tay. Giơ lên cao cao. Nghênh đón khán giả giống như thủy triều vỗ tay. Mà nàng cái kia hai cái song bào thai đồng đội, sắc mặt lại là hơi khó coi. Quần áo lộn xộn, tự hồ bị không nhỏ thương. Đến cùng chịu bao lớn thương. Vinh Đào Đào không biết, nhưng là từ Diệp Nam Khê nét mặt hưng phấn kia đến xem. Vinh Đào Đào biết, nàng đá bóng là đá sướng rồi. Đi tương đương chúc mừng bọn hắn chiến thắng. Ta thuận tiện đi lấy thỉnh kinh. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm. Diệp Nam Khê cùng nàng hai cái đại thần đồng đội. Đều là tinh dã hồn võ giả. Đấu tinh khí làm sao cũng phải yêu lương cấp cất bước A. Thậm chí tinh anh cấp cũng có thể. Lần này cũng không thể đến không. Lĩnh giáo một chút kinh nghiệm. Nếu như có thể hỏi ra cái gì then chốt đến. Vậy thì càng tốt hơn. Hai người kêu gọi giáo sư. Hướng lối thoát đi đến. Dương Xuân Hy đương nhiên không có gì nói. Hạ Phương Nhiên càng là đối với loại này tranh tài không hứng thú. Chỉ là tận chức tận trách làm cái bảo tiêu thôi. Vừa nghe nói muốn đi. Hạ Phương Nhiên ước gì Thuấn Di trở lại khách sạn. Nằm trên ghế salon chơi điện thoại đâu. Thân là người xem. Mấy người vào không được cầu thủ phòng thay quần áo. Bọn hắn tại trong quán tìm được ăn uống khu. Vinh Đào Đào một bên xếp hàng mua cọng khoai tây. Một bên bấm điện thoại. Nhưng mà, sư đồ bốn người phần món ăn đều nhanh đã ăn xong. Diệp Nam Khê điện thoại lúc này mới trở về tới. Làm gì? Vinh Đào Đào hướng trong miệng đút lấy gà khối. Nói, chúc mừng ngươi a, ngươi nhìn ta tranh tài a. Thế nào? Bản tiểu thư biểu hiện thế nào? Vinh Đào Đào nói lầm bầm. Tranh tài ta không thấy toàn. Vị trí của ta không tốt lắm. Hơn nữa nhìn gặp thời đợi thuận tiện tấn cái cấp. Lực chú ý không quá tập trung. Ây, tấn cấp. Ngươi, chờ một chút. Diệp Nam Khê thanh âm kinh ngạc. Vị trí không tốt. Ngươi đến hiện trường xem so tài rồi. À, Diệp Nam Khê. Ngươi ở đâu đâu? Trở về sao? Không có a. Lầu một Tây Nam ăn uống khu. Ăn gà khối đâu? Diệp Nam Khê, ta đi tìm ngươi. Ngươi chờ chút mà ta. Vinh Đào Đào lung lay trang gà khối hộp nhỏ. Nhanh lên, còn có 6 khối. Ăn xong ta liền đi. Vậy ngươi đi thôi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta đi tắm rửa. Hữu duyên gặp lại tương đương. Vinh Đào Đào, Diệp Nam Khê. Ha ha, Diệp Nam Khê cười hắc hắc. Nói. Lập tức tới ngay, chỉ chốc lát sau, Vinh Đào Đào liền nhìn thấy góc rẽ, mấy cái người xem bộ dáng người xì xào bàn tán, ánh mắt tụ vào đến một chỗ. Quả nhiên, một người mặc màu vỏ quýt quần áo thể thao nữ hài đi ra, hướng về bên này nhìn quanh. Vinh Đào Đào giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng khoát tay áo. Diệp Nam Khê hai mắt tỏa sáng, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nhìn ra được. Vừa mới thu hoạch được tranh tài thắng lợi nàng. Tâm tình không gì sánh được mỹ lệ. Nơi nào còn có nửa điểm miệng thối thiếu nữ bộ dáng. Thế giới này thật là quá thực tế. Thắng, có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Vô luận là của người khác vấn đề. Hay là chính mình vấn đề. Diệp Nam Khê đi tới. Cũng nhìn thấy cái kia mang theo mũ lưỡi trai Cao Lăng Vi. Trong lúc nhất thời. Hai người ánh mắt đan vào với nhau. Đại Vi, Cao Lăng Vi gật đầu cười. Người tốt, oa, rốt cục gặp mặt. Diệp Nam Khê cười hì hì. Đi vào đám người bàn nhỏ bên cạnh. Tinh tế đánh giá Cao Lăng Vi. Khó trách Đào Đào trong vòng xoáy tinh dã trèo non lội suối thời điểm. Luôn nói người ở bên người liền tốt. Ách, so trên tivi càng đẹp nha. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Lại là đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách. Giảng đạo lý. Vòng xoáy tinh dã bên trong phong cảnh hay là rất đẹp. Chấm ngoặc kép. Lão quỷ sách mới. Loại khoa huyễn. Hứng thú bằng hữu đi xem một chút nha. Mặt khác. Cuối tháng rồi tương đương có phiếu liền đầu cho quyển sách đi tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.